Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1329, chương 8, Sunet vs. Kaguya. Cửu Vĩ, bình tĩnh một chút, chuyện này ta hảo hảo giải thích với ngươi. Yagami Kyo cùng Cửu Vĩ đối chiến một chiêu sau, mau mau đối với nó nói, tạp chí trùng, đánh giám. Cửu Vĩ hiện tại tính khí phi thường táo bạo. Yagami Kyo cũng đại khái biết rõ là chuyện gì xảy ra. Vĩ thú tụ họp, Cửu Vĩ rít lên một tiếng. Từ các nơi trên thế giới lập tức xuất hiện ngoài ra vĩ thú. Nhất vĩ Sukaku, tam vĩ Sanbi, tứ vĩ Tôn, ngũ vĩ Kokuo, lục vĩ Saiken, thất vĩ Chomei, bát vĩ Giyuki toàn bộ nhanh chóng đi tới Yagami gia tộc trước mặt. Gào gừ, đón lấy. Yagami Kyo trong cấm địa, truyền tới hai tiếng gầm thét, tiếp lấy một đầu màu trắng to đại sư tử, cùng một đầu hỏa diễm mèo yêu cũng xuất hiện. Đây chính là Yagami gia tộc hai đại giao động tộc thần thú. Một là Yagami Kyo sáng tạo ra cuồng sư, một là nhị vĩ Matatabi. Oa oa thật là lợi hại. Bát thần Nguyệt Tuyết, bát thần Nguyệt Lộ còn có bát thần Nguyệt Miyabi ba người vui vẻ nhìn thoáng cái xuất hiện nhiều. Như vậy quái thú, tương đương là lần thứ nhất thấy loại này quái thú is dead. Akame, Leon, Hancock, Robin, Anvida, Bonnie biểu thị vô cùng khiếp sợ. Tại sát thủ thế giới là có Danger Beast, nhưng là Danger Beast cùng hiện tại những quái thú này tương đối. Hoàn toàn chính là đống cặn bã trong chiến đấu cặn bã. Hải tặc trong thế giới là có huyễn thú loại, nhưng là huyễn thú lại cũng không có những thứ này vĩ thú mạnh mẽ. Căn bản liền không có cách nào so sánh. Bởi vì hải tặc thế giới là Haki cùng thể thuật còn có năng lực thịnh hành thế giới. Cùng nhẫn giới loại này nhẫn giả sẽ các loại thuộc tính nhẫn thuật tương đối. Hải tặc nhóm vẫn là phải yếu. Rất mạnh. Bất quá cùng Hắc Long Acknowledge tương đối. Ngược lại yếu chút mới đúng. Ensa các nàng là thế giới ma pháp. Cho nên gặp qua Hắc Long kia loại trong truyền thuyết đồ vật sau, mới gặp lại những thứ này, liền không cảm thấy phi thường khiếp sợ. Hỏa ma thần, hiện nay nhẫn giả giới thập đại thần thú, hiện tại cũng đã xuất hiện ở nơi này. 50 năm không thấy người ninja này người chúa tể. Hôm nay lần hai sau khi nhìn thấy, ngược lại thật cùng lúc trước không có gì thay đổi. Nhưng có thể nhìn ra, người này thật giống như càng thành thục hơn cường đại hơn. Thiên Long, Senju Sunet, Mei Terumi, Samui, Yuuhi Kurenai, Konan, Temari, Uzumaki Karin, Yamanaka Ino, Hyuga Hinata, Hyuga Hanabi 10 người nhảy tới không trung, thân thể chuyển một cái, giống vậy biến thành một cái Thiên Long, thân thể tại Thiên Long Long khu bên trong, nhưng ý thức chính là đã cùng Thiên Long dung hợp một chỗ. Ngang, 10 người đồng thời biến thành Thiên Long. Lần này, toàn bộ không trung liền trong xuất hiện 11 nhảy huỳnh quang sắc Thiên Long. Nhìn qua vô cùng đồ sộ. Oa, oa, oa, bát thần Nguyệt Lộ, bát thần Nguyệt Tuyết cùng bát thần Nguyệt Miyabi ba cái tiểu nha đầu. Nhìn thấy loại này tình cảnh tráng quan sau, là vô cùng hưng phấn reo hò. Mẹ thật là đẹp trai. Cái này ba cái nha đầu thét chói tai reo hò, thật là làm cho người dở khóc dở cười. Ngược lại thì Yagami Kyo chính mình từ Thiên Long trạng thái cho co rúm lại trở lại thân thể con. Người bộ dáng, Sunet các nàng còn duy trì Thiên Long dáng vẻ. Đi ra đi, người vĩ thú dường như uy hiếp không ta lão công. Sunet thanh âm, từ trong đó một cái Thiên Long trong miệng truyền ra. Khí thế kia, is dead các nàng xem kinh hãi. Không có nghĩ tới những thứ này các tỷ tỷ đều cường hãn như vậy. Đây mới thực sự là nữ vương. Nàng còn có học tập giác. À, hỏa ma thần kiều thê Senju Sunet ngược lại thật là tinh mắt à. Lúc này, một bóng người trống rỗng xuất hiện. Một đầu thật dài màu trắng mái tóc. Một thân phong cách cổ xưa bát quái quần áo. Một tấm tuyệt mỹ đến làm người ta điên cuồng dung nhan Osusuki Kaguya. Nhìn thấy xuất hiện người tới sau, Yagami cương các nàng nhún nhún vai. Hiển nhiên cũng đã sớm đoán được là nàng vấn đề. Nếu không làm sao có thể có người có thể thoáng cái liền kêu chín đại vĩ thú đi ra. Đương nhiên, Yagami Kyo khẳng định có thể. Nhưng hắn không có làm như vậy. Như vậy thì còn lại Osusuki Kaguya. Tatsune nếu là không có điểm này nhãn lực nói. Cũng không thể so với ngươi Kaguya. Càng được ta phu quân cưng chiều. Người nói có đúng hay không? Tsune đây là đầu lần như vậy cùng Kaguya nói chuyện. Ban đầu Yagami Kyo trở về Hokage. Nàng có thể chưa có trở về. Bây giờ trở về tới sau. Mới gặp lại Kaguya thời điểm. Nàng Senju Tsune đã không phải là năm đó thứ tư lần nhẫn giới đại chiến thời điểm. Thấy Kaguya. Nói liên tục phần cũng không có. Hừ. Kaguya lần này không lời nào để nói. Sau đó nhìn phía dưới Yagami Kyo các vị kiều thê. 23 người. Còn kém một cái. Nhưng nàng cũng biết rõ cái kia chính là cửu vĩ nữ nhi sở biến thành người. Thế nào? Muốn động thủ sao? Nếu như muốn nói. Ta Tatsune cùng ngươi Kaguya qua hai chiêu. Xem rốt cục hắn đời trước thê tử mạnh hơn. Hay là hắn kiếp này thê tử mạnh hơn. Tatsune liền không nuông chiều ngươi cái này Kaguya. Ngươi là chakra chi tổ cũng rất nghiêu a. Nàng Senju Tatsune như thường chém ngươi. Yagami Kyo mặc dù không thừa nhận mình kiếp trước là Kaguya vị hôn phu huyết cuồng. Nhưng không có cách nào. Quan hệ này liền là như thế xốc xếch. Bát thần Nguyệt Cơ chính là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Chính mình lão mụ còn là cường hãn như vậy. Khó trách ban đầu có thể một quyền đánh liền đoạn cha 10 cái xương sườn. Đây nếu là không có chút thực lực, vẫn thật là không làm được. Trên đời này có mấy người có thể đánh gãy Yagami Kyo 10 cái xương sườn. Hơn nữa còn là một quyền sau đó hiệu quả. Cái này toàn bộ nhẫn giới. Đừng nói là vĩ thú. Coi như là Kaguya, Orochimaru những thứ này đều không có thể làm đã đến. Nhưng nàng Senju Tsune chính là có thể làm được điểm này. Cái này đã nói lên. Nàng Senju Tsune vẫn là hết sức dũng mãnh. Dũng mãnh không chỉ một điểm hai điểm. Được a, tới thì tới. Osusuki Kaguya nói liền muốn động thủ. Nhưng Yagami Kyo chính là muốn ngăn trở. Người nếu dám cản thử nhìn một chút. Biến trở về đến thân thể con người trạng thái Tsune. Cùng Kaguya chăm miệng một lời đối với. Đúng. Yagami Kyo uy hiếp. Tỏ ý hắn dám ngăn cản liền xong đời. Đây là hắn Yagami Kyo đời trước thê tử. Cùng kiếp này thê tử trong lúc đó tỉ thí. Người Yagami Kyo cái này một cái gieo họa. Đều cút qua một bên nhìn liền tốt. Yagami Kyo phát hiện mình vậy mà không phản bác được. Hai cái này vợ thật đúng là. Phốc xích nhìn thấy Yagami Kyo như vậy bực bội sau. Tại bên dưới Mira đám người cũng không nhịn được cười. Đánh. Cho lão tử đánh. Không cụt tay gảy chân. Cái nào dám dừng. Lão tử liền đem nàng đánh bay. Yagami Kyo phát cáu. Người muốn đánh đúng không? Kia đánh đi. Đánh đi. Nếu là không cái nào tàn tật. Như vậy thì khác. Đừng. Dừng lại. Ha ha, Yagami Kyo phát cáu sau gầm thét. Cái này đổi lấy người phía dưới một trận tiếng cười vui. Tsune cùng Kaguya hai người lại không quản đến. Vẫn thật là đánh. Cái này hỏa bạo tính cách. Yagami Kyo cũng là bất đắc dĩ. Bất quá hai người này chiến đấu. Ngược lại thật phi thường có nhìn mặt. Tsune thừa kế Yagami Kyo số lớn kỹ năng chiến đấu. Mà Kaguya chiến đấu chính là chính nàng khai phát ra tới. Bất quá Kaguya cuối cùng mượn dùng 9 đại vĩ thú lực lượng. Đưa chúng nó cho tạm thời sau khi hấp thu cùng Tsune triển khai kịch chiến. Vừa mới bắt đầu, Tsune nhất định là không thể cùng thập vĩ biến hóa Tsune đánh. Nhưng là khi Tsune mở ra 20 lần Kyoshinkan sau. Nàng sức chiến đấu liền cùng trở thành thập vĩ Jinchuriki Kaguya chiến đấu ngang sức ngang tài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.